Trọng sinh chi đế quốc sùng phi, chương 68, góc truyện audio.com. Lúc xuống xe sắc trời đã không còn sớm, ngay cả ánh chiều tà đều biến mất, bên cạnh quan đạo là một mảnh đồng cỏ, nếu là ở mùa xuân, tất nhiên là một mảnh xanh lục sức sống bừng bừng, nhưng lúc này đập vào mắt lại chỉ còn một mảnh nhợt nhạt, dọc theo đường đi ngay cả lão thụ che trời đều trụi lùi, phối hợp với gió lạnh khiến người ta lạnh đến tận tâm. Cố Sanh ôm chặt Thù Lô, vừa đi ra khỏi thùng xe ấm áp thân thể đã không cách nào thích ứng không khí lạnh thấu xương, chỉ đành đem Hồ Cừu quấn kín một chút. Tùy Tùng đi theo dựng xong chướng bồng cuối cùng, san sát nối tiếp nhau kéo dài một dặm đường. Đi qua đoàn người bận rộn, tiểu quản sự dẫn đường đem hai người Cố Sanh đưa đến một chỗ, hướng phía chướng bồng duy nhất ở gần đây làm thủ thế. Mời, cung kính gật đầu rời đi. Cố Sanh đến gần, đánh giá mọi nơi. Chướng bồng thanh sắc chê y nóc phủ một cái chăn da dê đỏ tươi, cửa sổ cùng cửa trước nghiêm kín che lại, chỉ nhìn thôi đã khiến người ta cả người ấm áp. Chắc diện là một hồ nước, cũng may đã kết băng, không mang đến hơi ẩm gây bệnh. Đối diện hồ nước là tuyết sơn rộng lớn, một mảnh trắng xóa, đỉnh núi ẩn trong sương mù, dường như tiên cảnh. Mau vào đi, Ngọc Nhi mỉm cười với Cố Sanh, xem ngươi đông lạnh đế mũi đều đỏ. Cố Sanh thè lưỡi, vén mảnh tiến vào chướng bồng. Một cổ ấm áp đập vào mặt mà đến, trong chướng bồng bài trí cơ bản đã đầy đủ hết. Chê y mặt đất trải thảm ba tư tiến cống hoa văn hình điệp, giường của điện hạ đặt ở góc tây nam, bên cạnh đốt một hỏa lô ấm áp dễ chịu. Trước cửa sổ đặt một trà kỳ gỗ lim khắc hoa, bên chê y đệm chăn chất cao cao, bên cạnh còn có mấy bao lớn, nhìn đại khái là việc thuộc bổn phận của Cố Sanh cùng Ngọc Nhi rồi. Nhưng lực chú ý của Cố Sanh hiển nhiên không ở chỗ này, nàng nghi hoặc quay đầu lại hỏi Ngọc Nhi. Tỷ tỷ, nơi này sao chỉ có một cái giường, lẽ nào bảo chúng ta cùng điện hạ chen chúc mà ngủ? Ngọc Nhi đang muốn đi thu thập mấy bao lớn, nghe vậy bật cười, quay đầu nói. Người nghĩ thật hay, chúng ta là trải thảm chê y mặt đất nghỉ ngơi, ngủ ngươi đừng nghĩ tới, chỉ có thể nhắm mắt một chút, phải thay phiên hầu hạ. Cố Sanh thẹn thùng mỉm cười, vui vẻ cùng Ngọc Nhi thu thập hành lý. Ngọc Nhi tay chân lưu loát, không bao lâu đã lập tức đem hai túi hành lý mở ra sắp xếp đúng chỗ. Cố Sanh lần đầu hầu hạ hoàng tước xuất hành, thấy cái gì đều rất mới lạ, lúc này trong tay nàng đang cầm một cái hương lô nhỏ, đem hương liệu đặt vào dưới mũi người ngửi, lẩm bẩm nói. Khí thế thật lớn, ngay cả hương lô cũng mang theo, ngược lại cũng thật không sợ phiền. Vừa vặn đại ma ma cùng tùy tùng mang bữa tối đến gần nghe những lời này của Cố Sanh, đôi mắt lập tức trợn tròn, chỉ vào Cố Sanh ngồi chê y thảm nhung, quát lớn. Ngươi là người hầu ở đâu? Chủ tử thế nào cũng là ngươi có thể bình luận. Cố Sanh bị một tiếng trách cứ chói tai, cả kinh ngơ ngác nghiêng đầu, chỉ thấy một lão ma ma cao gầy thái độ hung dữ trừng mắt nhìn nàng. Ngọc Nhi ở bên cạnh vội vàng đứng dậy tiến lên nói một tiếng vạn phúc giải thích. Hồi bẩm Trần Thượng Nghi, cô nương này không phải trong cung, không hiểu quy củ, xin ma ma thứ tội. Cố Sanh không kiêu ngạo không xiểm nịnh đón ánh mắt của lão ma ma, nét mặt không hề sợ hãi, cũng không có cãi lại. Góc truyện audio.com. Lão ma ma vẻ mặt hung ác, chê y dưới quan sát Cố Sanh một phen, nhìn thấy tiểu cô nương này tư sắc kỳ giai, trong lòng có vài phần suy đoán, liền không dám nhiều lời nữa, quay đầu phân phó tùy tùng phùng thực hạp mang lên trà kỳ. Một bên còn đặt một tiểu than lô để đun nóng ngự thiện. Tuy rằng thực hạp đóng kín, nhưng hương thơm ngào ngạt của món ăn vẫn thấu ra bên ngoài, Cố Sanh nhịn không được nuốt nước bọt. Nàng ở trong xe ngựa sóc này cả ngày, chỉ uống một bình sữa dê, đã sớm bụng đói, kêu vang. Lúc dọn xong thực hạp, các tùy tùng đem một cái khay không nắp đậy bày chê y thảm cạnh trà kỳ. Bên trong khay là hai cái bánh, một chén rau xanh cùng canh trứng, còn có vài khối thịt khô. So với món ăn chê y trà kỳ quả thực không bằng thức ăn cho chó. Nhóm người lui ra ngoài, Ngọc Nhi bắt đầu đốt than lô, đem canh đậu hũ ti chê y bàn hâm nóng, ngẩng đầu chỉ vào. Thức ăn chó, chê y thảm nói với Cố Sanh. Người lót dạ trước đi, nếu đói cũng đừng chừa cho ta, một hồi thu dọn xong, ta đi ra bên ngoài ăn sau, uống chút cháo nóng là được rồi. Cố Sanh xem, thức ăn chó, chê y mặt đất khóe mắt co rút hỏi, hai ta chỉ ăn cái này. Nàng ngẩng đầu nhìn thực hạp chê y trà kỳ cao một thước, bĩu môi nói. Nhiều thức ăn thế này, điện hạ một mình làm sao ăn hết. Ngọc Nhi bất đắc dĩ nhìn nàng một cái, khuyên nhủ. Hảo muội muội của ta, ngài chịu khó một chút đi, đi tuần không thể so với ở nhà, thứ tốt đều là chủ tử dùng trước. Người nghìn vạn lần đừng lén nghị luận thị phi về điện hạ, nếu để người ở ngoài nghe được sẽ trực tiếp bị kéo đi chịu phạt. Cố Sanh tay chân chấm đất từ chê y thảm nhung bò đến bên cạnh Ngọc Nhi ôm gối, nói. Ta không thể lén nghị luận, một hồi ngươi chờ điện hạ trở về xem, ta còn phải hỏi ngay mặt đây. Ngọc Nhi nghe thấy trong lòng lột bột, trừng mắt nhìn Cố Sanh. Ngươi thực sự là ngại mệnh dài. Cố Sanh kéo khóe miệng cười với Ngọc Nhi, giọng nói điềm nhiên hỏi. Cửu điện hạ tuy là thù dai một chút, ngược lại cũng không đến mức vì một chút việc nhỏ mà muốn mạng người. Cố Sanh tiểu y ấm áp, trong suốt sáng sủa, dường như là xuân phong phá băng. Ngọc Nhi nhìn thấy hoảng thần, dĩ nhiên nhất thời không chú ý ngôn ngữ. Đại nghịch bất đạo, của nàng, cửu điện hạ, thù dai một chút, thù dai, Ngọc Nhi phân biệt rõ một lần, lấy lại tinh thần, hậu chi hậu giác đưa tay che miệng Cố Sanh, cả kinh nói. Nhà đầu ngốc nhà ngươi, thực sự là miệng vô ngăn cản, Cố Sanh bị bịt miệng không thở được, đáng thương hướng nàng lắc đầu biểu thị bản thân sẽ không nói lung tung nữa, Ngọc Nhi lúc này mới buông tay. Hai người không nói chuyện nhiều, bị hương vị món ăn chê y tiểu than lô hân đến bụng sôi ủng ục. Cố Sanh bò lại bên cạnh trà kỳ, lấy bánh chê y mặt đất muộn đầu một ngụm lớn lại vội vàng gắp một miếng thịt khô trong đĩa nhét vào miệng. Thức ăn đều lạnh, Cố Sanh nhai hồi lâu, nuốt không trôi, cầm lấy cái muôi muôn uống canh, chỉ thấy bát canh trứng đã kết một lớp mỡ heo, một tia nhiệt khí cũng không có. Ngay lúc này một tay cầm bánh, một tay cầm cái muôi, hai quai hàm phình như hai cái túi, cửu điện hạ trở về. Cố Sanh vừa nghe bên ngoài truyền đến một tiếng thông báo, quay đầu chỉ thấy cửu điện hạ vén mành, khom lưng đi vào trướng bồng, trước mặt đã thấy Cố Sanh trong miệng nhồi vào đầy thức ăn. Hai người nhìn nhau trong nháy mắt, Cố Sanh bỗng nhiên cảm thấy bản thân quỳ chê y mặt đất ăn. Thức ăn chó, góc truyện audio.com, đặc biệt chua xót, hôm nay thấy cửu điện hạ không hiểu sao càng thêm ủy khuất. Vì vậy nàng bĩu môi, nước mắt lưng tròng nhìn tiểu nhân cha ấp úng nói. Vi thần nếu sớm biết thì sẽ không đi cùng ngài rồi. Nói đến cuối cùng còn phun ra một ngụm mỡ, nước mắt cũng sắp chảy ra. Giang Trầm Nguyệt, Ngọc Nhi, nha đầu này thực sự là ngại mệnh dài. Lấy lại tinh thần, cửu điện hạ thoáng chốc cười cong cả thắt lưng, một đôi thiền đồng đều híp lại thành cái khe, một đường cười đến trước mặt Cố Sanh, khom lưng tiếp nhận bánh bột trong tay nàng, ném lại trong khay. Ngươi muốn ăn gì, ta thưởng cho ngươi, Cố Sanh hít mũi, rất xấu hổ quan sát canh nóng chê y hỏa lô. Mốc canh cho nàng, Ngọc Nhi bước lên phía trước phùng một bát canh đến, trong đầu nói thầm. Nàng nhìn cửu điện hạ lớn lên, lần đầu biết tiểu thần đồng quyết tuyệt này ngoại trừ vưu quý phi cũng sẽ tốt với một người như vậy. Sau khi chia sẻ ngự thiện của cửu điện hạ, Cố Sanh có chút tinh thần, tay chân lưu loát bắt đầu trải giường chiếu. Nàng từ trước tuyển tú không đạt, không được ma ma dạy phải hầu hạ người khác thế nào, tuy rằng phụ thân nàng không phải vương công quý tộc gì nhưng gia cảnh cũng xem như giàu có, trong phủ việc to việc nhỏ cho đến bây giờ không cần phải Cố Sanh tự mình động thủ. Cho nên nàng là lần đầu trải giường cho người khác, trải tới trải lui, nàng cảm thấy trong góc vẫn còn nhăn nhưng với không tới, nên không chút kiêng kỵ một đầu gối quỳ đến chê y giường. Cửu điện hạ an vị ở trà kỳ dùng trà một chút, quay đầu lại nhìn lên, sợ đến sửng sốt, lần đầy nhìn thấy chê y giường của mình có người khác, trong lòng rốt cuộc có chút không thích ứng, mi tâm thình lình nhíu lại. Ngọc Nhi ở bên cạnh vội vàng xông lên, đem Cố Sanh túm xuống, trái tim nhảy đến cổ họng, nhịn không được thấp giọng trách mắng. Ai kêu ngươi lên chê y giường? Cố Sanh nghe vậy sửng sốt, trong lòng cũng là cả kinh, quay đầu lại nhìn cửu điện hạ, xong, sắc mặt lạnh đến kết băng rồi. Cố Sanh bĩu môi, sầu mi khổ kiểm quay đầu lại cố sức phủi phủi chỗ mình vừa quỳ lên, đem hai dấu đầu gối nhợt nhạt phủi thẳng. Cắn môi quay đầu lại, không dám nhìn sắc mặt tiểu nhân cha. Bầu không khí nhất thời đông lạnh, Ngọc Nhi bật người quỳ xuống, kéo kéo tay áo Cố Sanh ý bảo nàng lập tức xin lỗi cầu xin tha thứ. Trong lòng Cố Sanh bồn chồn, ở quốc tử giám bởi vì có quy củ đồng học không thể hành đại lễ cho nên nàng chưa từng quỳ trước mặt cửu điện hạ, hôm nay bản thân theo xa giá xa nhà, gặp rắc rối sợ sẽ trốn không thoát nữa. Nàng do dự chốc lát vừa muốn quỳ xuống chỉ thấy cửu điện hạ đứng lên, nâng tay ý bảo Ngọc Nhi miễn lễ sau đó liền xoay người, một thân y bào màu tím nhạt phiêu nhiên vung lên, bước ra khỏi trướng bồng. Ngọc Nhi lúc này mới đứng lên, quay đầu lại hướng về phía Cố Sanh oán giận. Cô nãi nãi của ta, ngài kiềm chế một chút đi, vạn nhất chọc giận điện hạ, ngay cả ta đều tránh không thoát can hệ. Cố Sanh liên tục gật đầu xin lỗi, sau đó lấy lại tinh thần, nơi trốn cẩn thận, sẽ không phạm sai lầm nữa. Trong lòng lại thủy chung không bỏ xuống được, cũng không biết tiểu nhân cha bỗng nhiên ra ngoài làm gì, hay là gọi người đến đổi giường. Cửu điện hạ lúc này đứng bên hồ ngoài trướng bồng, trong đầu không biết từ đâu đến chút buồn bực. Góc truyện audio.com. Mấy ngày gần đây Giang Trầm Nguyệt vẫn luôn cảm thấy thân thể khô nóng hoảng hốt, ngực có từng trận tà hỏa, quán bao nhiêu trà lạnh cũng không có tác dụng. Không biết có phải thư đồng ngốc vào đông sợ lạnh, không lau qua thân thể hay không, Giang Trầm Nguyệt vẫn luôn cảm thấy Cố Sanh gần đây tản ra một cổ hương khí nói không rõ, từng đợt khiến người nghe trong lòng bốc hỏa. Bên trong trướng bồng tất cả đều thu thập thỏa đáng, Ngọc Nhi nhìn thấy cửu điện hạ vẫn chưa trở về vội vàng mang theo áo khoác cùng đi ra cửa. Cố Sanh một mình ở lại trướng bồng, nhìn ánh nến ngây người. Thẳng đến bầu trời tối đen, Cửu Điện Hạ mới trở về, Ngọc Nhi chuẩn bị nước nóng cho Cửu Điện Hạ rửa mặt hoàn tất liền hầu hạ nàng lên giường. Cố Sanh một mực ở bên cạnh chờ đợi, rất sợ Ngọc Nhi gọi nàng hỗ trợ. Không biết có phải ảo giác không, mỗi lần nàng dán đến gần một chút, Giang Trầm Nguyệt sẽ rất ghét bỏ liếc nàng một cách, còn thỉnh thoảng nâng tay cọ mũi, có đôi khi thậm chí trực tiếp một tay ngăn trở chóp mũi, há mồm dùng miệng hô hấp. Cố Sanh thực sự không biết bản thân có chỗ nào khiến người ghét bỏ như vậy, chỉ có thể bĩu môi đứng phải một chút. Chờ Cửu Điện Hạ nằm xuống, Ngọc Nhi tắt nến, chỉ trừ một chản nến mờ mờ, dẫn Cố Sanh đi trải chăn đệm nằm dưới đất nghỉ ngơi. Trong trường yên tĩnh, Cố Sanh bọc chăn, yên tĩnh mới phát giác thân thể của nàng mơ hồ bị một khí tức xa lạ dẫn dắt, thời khắc không được yên tĩnh. Nàng lật qua lật lại không cách nào đi vào giấc ngủ, bên ngoài khoảng chừng giờ hợi tiếng sói tru làm cho người ta mau cốt tủng nhiên, bắt đầu từng đợt quanh quẩn trong sơn cốc sợ đến đầu óc càng phát ra thanh tình. Cố Sanh xoay người, xê dịch đến cạnh Ngọc Nhi, lặng lẽ ôm lấy cánh tay nàng. Ngọc Nhi không ngủ, tỉnh dậy xem Cố Sanh, cũng nghe dã thú tru lên một tiếng, giống như ác quỷ gào khóc. Nàng vỗ nhẹ lưng bàn tay Cố Sanh, đến gần kéo nàng vào sát người mình, hai người lui thành một đoàn. Không bao lâu Cố Sanh phát hiện tiếng chu tựa hồ tiếp cận, mỗi một lần sau khi đình trệ tiếng kêu sẽ càng gần một ít. Trong lòng nàng sợ hãi đến hoảng hốt, đẩy Ngọc Nhi, nhỏ giọng bật hơi nói. Dường như có sói ở gần trướng bồng. Xùy, Ngọc Nhi vội vàng hướng nàng ra dấu yên lặng, quay đầu lại nhìn chê y giường, cũng may không quấy nhiễu Cửu Điện Hạ. Không quấy nhiễu mới lạ, bởi vì Cố Sanh sợ hãi, dẫn đến khí tức nàng tỏa ra để xin giúp đỡ càng thêm dày đặc. Cửu Điện Hạ chỉ cảm thấy ngực từng đợt nóng lên, lại không biết nguyên do tiếng nói của Cố Sanh không hiểu sao lại trở nên rõ ràng không gì sánh được, hơn nữa khiến người ta cảm thấy buồn bực không chịu nổi. Cách chương.